Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, khích bác. Dương Nhạc Thiên oán độc nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Việc đã đến nước này, hắn không còn hy vọng. Thiên tân vạn khổ kỳ ngộ đạt đến bí kíp, dĩ nhiên là làm áo đệm cho người khác, vẫn là hai cái này kẻ thù. Thế gian tàn khốc nhất chuyện không gì bằng như thế. Hừ, nhìn cái gì vậy? Trương Thiên Bằng tức giận nói. Nhìn lại cũng không khả năng đem bí kíp trả lại cho ngươi. Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Trương Thiên Bằng, tư chất ngươi, được bí kíp thì lại làm sao? Còn không phải dương mắt nhìn. Ban nãy ta một quyền kia như thế nào? Trương Thiên Bằng cười hì hì nói. Đây chính là không có toàn bộ bí kíp dưới tình hình luyện. Nếu là không có Lãnh Phi, ngươi liền thuần túy là một cái phế vật. Dương Nhạc Thiên liếc một cái đang vùi đầu nghiên cứu bí kíp Lãnh Phi. Ngươi chính là một cái gánh nặng, toàn bộ dựa vào Lãnh Phi mang theo ngươi chơi đùa. Đúng vậy, Trương Thiên Bằng gật đầu một cái. Thống khoái thừa nhận, ta chính là dựa vào Lãnh huynh đệ. Nhìn một chút vận khí ta thật tốt. Ngươi thì sao Dương Nhạc Thiên? Toàn bộ dựa vào bản thân một người đi. Không có có thể giúp mình. Lãnh Phi có thể giúp ngươi nhất thời, có thể giúp ngươi một đời. Dương Nhạc Thiên khinh thường nói. Sớm muộn ngại gánh nặng của ngươi, dứt bỏ ngươi, vậy thì như thế nào? Trương Thiên Bằng cười nói. Dương Nhạc Thiên, ngươi cũng đừng khích bác ly gián. Ta nếu như một mực dựa vào Lãnh huynh đệ, kia cũng không xứng gọi Trương Thiên Bằng. Hắc hắc, Dương Nhạc Thiên liên tục cười lạnh. Trương Thiên Bằng nói, ngươi cái tên này cũng là ác độc, không lưu được. Hắn tiến đến một bước liền muốn kết quả Dương Nhạc Thiên tính mạng. Chỉ là hắn chưa từng giết người, cùng người chém giết khá tốt. Chân chính muốn lấy tánh mạng người ta nhưng chần chờ. Lãnh Phi nói, Trương huynh, đừng giết hắn. Trương Thiên Bằng thanh thản một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Gia hỏa này hận chúng ta nhập cốt, giữ lại là một hậu hoạn. Dương Nhạc Thiên sau ngày hôm nay nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Hắn chính là Thính Đào Biệt Viện đệ tử, võ công lợi hại, còn có Thính Đào Biệt Viện thế lực. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thật không giết hắn. Trương Thiên Bằng giả vờ bất mãn. Lãnh Phi nói, chúng ta chỉ là cướp bí kíp, không phải giết người, không có lớn như vậy thu. Tâm hắn hạ lạnh băng, thần sắc nhưng bình tĩnh ôn hòa. Hai người tuyệt nhiên ngược lại, Trương Thiên Bằng trong bụng không muốn giết người, ngoài miệng nhưng cứng rắn, biểu thị muốn giết chết hắn. Lãnh Phi trong bụng sát cơ lành lạnh, ngoài miệng lại nói không giết. Được rồi, vậy liền lưu hắn một mạng. Trương Thiên Bằng thương tiếc lắc đầu một cái. Chừng một cái Dương Nhạc Thiên hừ nói. Ngươi được cảm kích Lãnh huynh đệ nhân từ. Lưu ngươi một mạng. Dương Nhạc Thiên cắn răng. Chậm rãi nói. Vô cùng cảm kích. Trương Thiên Bằng bĩu môi nói. Hôm nay không có sức đánh trả. Hành hạ ngươi không tính là hảo hán. Lần sau gặp lại. Ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Hắn chuyển thân liền đi, chẳng muốn xuất thủ. Hắn bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhất định chính là sỉ nhục. Nhưng trả thù nhưng phải quang minh chính đại đánh bại đối thủ, mà không phải vào lúc này trả thù. Lãnh Phi liếc về một cái Dương Nhạc Thiên, gật đầu một cái. Bằng bản lãnh của mình, ngươi nếu có bản lãnh có thể đoạt lại đi. Dứt lời cùng Trương Thiên Bằng kéo cửa ra đi ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, Dương Nhạc Thiên không ngừng vỗ vào mặt đất, kình càng ngày càng lớn. Hắn phát hiện mình dần dần khôi phục khí lực, độc này tính mặc dù mạnh nhưng nhất thời. A, hắn khàn giọng gầm hét. Ầm ầm ầm ầm, bàn đá bị lật đổ, mai cây bị đạp gãy, hoa viên bị dẫm đạp. Toàn bộ tiểu viện một mảnh hỗn độn, hắn khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo dữ tợn, cặp mắt tràn đầy tia máu tựa như một đầu ác lang. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, vù vù thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm y phục. A, hắn lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, nghĩ đến lúc trước một màn liền không cách nào tự ức phẫn nộ. Đau thấu tim gan, Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy bí kíp hắn là nhớ kỹ, chính là bị người khác đã nhận được, đặc biệt là kia hai cái kẻ thù, quả thực là sỉ nhục. Lãnh huynh đệ, sao không có giết hắn? Chấm dứt hậu hoạn, Trương Thiên Bằng rời khỏi khách sạn, đi trên con đường lớn lúc, không nhịn được hỏi, Lãnh Phi lắc đầu một cái, còn chưa tới phần kia trên, chúng ta nếu như rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết chúng ta. Trương Thiên Bằng hừ nói, không thể lòng dạ mềm yếu a. Hắn tuy rằng không dưới ngoan thủ, nhưng biết không có thể mềm lòng. Mềm yếu là đối với mình tàn khốc, có thể sẽ ném mạng nhỏ. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Người thực có can đảm giết hắn. Hắn một cái liền nhìn ra Trương Thiên Bằng phô trương thanh thế. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, ta chả chưa từng giết người a, nhưng cũng biết thế đạo này ngươi không giết người, người khác liền giết ngươi, dù sao phải có lần đầu tiên. Lãnh Phi nói, không phải là không nhẫn giết hắn, còn chưa đến thời điểm. Hắn sát tâm nóng rực, hận không được một đao làm thịt Dương Nhạc Thiên. Ban đầu Dương Nhạc Thiên liền muốn giết mình, hơn nữa kém một chút giết chết mình, nhưng hắn nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, còn chưa đến thời điểm. Trương Thiên Bằng nói, vậy nên đến lúc nào? Lãnh Phi nói, ai biết bí kiếp này trên có còn hay không con thiêu thân? Thật xác định rồi không thành vấn đề, sau đó là giết hắn không muộn, hơn nữa hắn còn hoài nghi Dương Nhạc Thiên không chỉ có được Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy, kỳ ngộ phía dưới, nói không chừng còn có đừng thu hoạch không có lộ ra. Huống chi Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy cũng không dễ dàng như vậy tu luyện. Dương Nhạc Thiên tư chất tuyệt đỉnh, có thể chịu được vì giúp ích, cùng lợi nhuận so sánh, vẫn là muốn khắc chế sát ý, lúc đó chưa chắc giết được hắn. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi cười một tiếng. Có thể ám toán hắn lần này, là có thể ám toán lần sau. Ha ha, Trương Thiên Bằng hết sức vui mừng, cười to nói, một chiêu này quả thật ngoan độc, trực tiếp dùng độc đẩy ngã hắn. Lãnh Phi cười nói, đây là qua loa phối xuất ra dược, ban đầu săn thú bù thân thể dùng, không có độc tính thế nào, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đây là hắn từ một cái xó dặm tìm đến một cái cổ phương. Viết rất mơ hồ, hắn rất phiền phức thí nghiệm, hao tốn thời gian 2 năm cuối cùng phối tốt. Thân thể hắn suy yếu, một mực nỗ lực đền bù, thường cùng Tống Dật Dương đánh món ăn dân dã. Có thể hai người không đủ bản lãnh, nhỏ không chạy lại, đại không đánh lại, ở tại là nghĩ đến dùng dược. Nếu có độc liền không có cách nào ăn, cho nên chỉ là mãnh liệt thuốc mê hiệu quả. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, hắn nhất định không nghĩ đến sẽ có người hạ độc, xem như cho hắn kiến thức rộng. Lãnh Phi gật đầu một cái, Dương Nhạc Thiên này cũng là một người thông minh, không thể coi thường, tránh cho âm quang dặm lật thuyền bị hắn ám toán. Hai người sải bước trở lại Trương Thiên Bằng tiểu viện. Lượng quyền bí kíp cùng tiến tới. Cuốn thứ hai bí kíp không chỉ có tổng cương, còn có một nửa kia. Lượng bí kíp hợp nhất, chính xác là hoàn chỉnh. Cảm ơn trời đất, Trương Thiên Bằng song trưởng hợp thành chữ thập. Hắn lập tức cười hắc hắc nói, Dương Nhạc Thiên này, thủ đoạn vẫn là quá cạn. Tại sao không phân chia 3 phần thậm chí 4 phần? Hắn lần sau sợ là sẽ phải làm như vậy. Lãnh Phi nói, vậy ngã phiền toái. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta đem hắn dạy được tinh rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, Dương Nhạc Thiên sẽ càng ngày càng khó quấn. Lãnh Phi cười nghiên cứu bí kíp, Trương Thiên Bằng ngược lại mà hết hy vọng. Hắn liếc mắt nhìn bí kíp, sau đó liền cảm giác tê cả da đầu. thực sự quá phức tạp. Nhìn đến bình bình đạm đạm một quyền, vậy mà cần như vậy tinh vi tỉ mỉ. Không chỉ cần phải rất nhỏ động tác, còn cần tâm ý phối hợp. Không đem bên trong ba hợp ra ba hợp luyện giỏi, không đạt được hồn nhiên như một không câu nệ không đáng ngại chi cảnh. Căn bản không cần miễn cưỡng luyện thái nhạc trấn hồn truy. Lãnh Phi nhưng vẻ mặt khen ngợi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhãn giới mở rộng ra. Hắn không nghĩ đến võ công có thể tinh diệu đến trình độ như vậy. Vượt quá hắn tưởng tượng, điều này cần bực nào trí tuệ. Trên bí kíp mỗi một chữ đều ngưng tụ vô số người tâm huyết cùng tài hoa. Hắn quý trọng dị thường, tinh tế nghiền ngẫm, chìm đắm trong đó không cách nào tự kềm chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.